Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1499. Chương 1499. Liễu tối tăm hoa minh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu, cái này phi công vạn phong cũng coi là biết, nhưng cũng không thế nào quen thuộc. Vạn phong chỗ ngồi cách hắn không xa, chẳng qua là nghe được hắn nói hai tiếng chúng ta tại sao không có như vậy máy bay sau liền yên lặng im lặng. Vạn phong cảm thấy hắn là bị Su-27 ưu tú tính năng rung động đến. Trong lòng có chút mất thăng bằng, đại khái cũng đúng TQ không quân có chút thất vọng. Đáng tiếc hắn bây giờ đã lớn tuổi rồi điểm. Đến khi TQ mình máy bay chiến đấu ở trên trời bay lượn thời điểm, hắn có thể đã về hưu hưởng phúc, nhưng cái này không sao cả. Hắn đời kế tiếp phi công là có thể thể nghiệm 20 năm sau điều khiển mình tân tiến máy bay chiến đấu canh phòng tổ quốc Lam Thiên. Ngoài ra mấy vị thử bay phi công xuống máy bay sau chính là khen có thừa. Ở thông qua phi công bay thử tặng lại sau đó, TQ đại biểu đoàn ngày thứ hai liền hướng Liên Xô phương diện biểu thị. Liền mua Su-27, hạng mục xác định sau này, hai bên liền bắt đầu tiếp xúc đàm phán. Trải qua mấy ngày cãi vã sau đó, TQ xác định nhóm đầu tiên mua 24 chiếc. Đến tiếp sau này còn sẽ có nhóm thứ hai, thứ ba đợt. Lần này đàm phán cũng không có nói tới số tiền vấn đề, nhưng nói tới trả tiền phương thức. Liên Xô phương diện kiên trì phải dùng USD kết toán. Đây đối với TQ đại biểu đoàn mà nói là một vấn đề khó khăn. TQ bây giờ cũng không có dư thừa ngoại tệ mua máy bay, chỉ có một chút ngoại tệ còn muốn dùng ở hơn nữa địa phương trọng yếu. Sắp kéo lúc tới, Vạn Phong hướng đại biểu đoàn đề nghị dùng hắn ở Hắc Hòa áp dụng lấy hàng giao dịch, hàng phương thức tiến hành giao dịch, có thể dùng Thụy Sĩ đồng franc làm ở giữa. Giá cả đề án cũng bị phía Liên Xô bác bỏ. Liên Xô đối với khối đồng hồ này kỳ mạnh vô cùng cứng rắn, kiên quyết không ngăn được, chính là muốn tiền mặt. Liên tiếp nói chuyện 3 ngày, hai bên cũng không có liên quan tới phương thức giao dịch đạt thành hiệp nghị. Phương thức giao dịch không nói thỏa, tiếp theo lại không thể nói cụ thể giá cả. Hai bên giai đoạn thứ nhất hội đàm thẻ ở chỗ này thì biết ở Moscow vết mực đi xuống, cái này cũng không có một đầu. Đây là Vạn Phong tuyệt đối không muốn thấy được. Từ ngày năm rời nhà ngày đó đến bây giờ đã gần một tháng. Cái này còn tương đương với cái gì không nói thành đây. Nếu như theo cái này cách chơi, đừng nói tháng 5 liền đặc biệt tháng 6 vậy quá sức có thể trở về nhà nha. Đi xuống còn không biết cần nói nhiều ít ngày đây. Ngày hôm nay cũng tháng 3/31 số. Vạn Phong nhìn từ kho tân thẻ phi hành căn cứ trong phòng họp đi ra hai bên đại biểu đoàn thành viên diễn cảm, nhìn dáng dấp lại không nói thành. Hắn thuộc về TQ đàm phán đoàn nhân viên ngoài biên chế. Rất nhiều đàm phán hắn đều là không tham dự, vì vậy hắn cũng không có tiến vào đàm phán phòng. Thời gian đầu tiên cũng không biết thương lượng kết quả, nhưng là ngày hôm nay, làm hắn ánh mắt từ Liên Xô đại biểu đoàn mặt người lên trong lúc vô tình lướt qua thời điểm, hắn lại thấy được một cái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới người. Dimitri Anya CMN, hàng này làm sao sẽ chạy tới từ Viễn Đông biên cương khu chạy đến Moscow, hơn nữa còn nhân mô cầu dạng xâm nhập vào Liên Xô quân sự đại biểu đoàn. Cái này cái gì kịch bản máu chó nha. Vạn Phong thấy Dimitri cũng nhìn thấy Vạn Phong. Vạn Phong vậy từ hắn trong mắt đọc đến giật mình thành phần. Hai người trên mặt cũng không có gì biểu thị, chẳng qua là rất ngắn đối mặt sau liền tựa như không nhận biết giống vậy đừng mặt mà qua. Nhưng là thấy Dimitri sau đó, Vạn Phong tâm linh của mình lộ ra ánh sáng. Trở lại ngủ lại nhà khách sau đó, Vạn Phong muốn tới Liên Xô quân sự đại biểu đoàn hôm nay ra sân danh sách. Quả nhiên ở phía trên thấy được Dimitri tên chữ. Vạn Phong suy tư hồi lâu, cầm Chư Quốc Hùng và Trần Hổ kêu đến bên ngoài. Hai vị thủ trưởng, ta có lời muốn cùng các ngươi nói một chút. Trần Hổ nhìn chung quanh một chút. Có lời ở trong phòng nói không được sao? Cầm chúng ta làm đi ra bên ngoài. Moscow tháng 4 nhiệt độ không hề để cho người thoải mái. Ta lo lắng chúng ta ngủ lại địa phương. Có máy nghe lén cái gì? Lấy gam cách bột tính xấu bọn họ nhưng mà làm được. Đều là chút không sót người ba đồ. Cái này không thể nào. Chúng ta người nhưng mà đối với những cái kia gian nhà cũng kiểm tra. Vạn nhất chúng ta kỹ thuật, lực lượng không được tra không ra đâu. Ta cảm thấy vẫn là bên ngoài bảo hiểm một chút. Cũng tốt, có lời gì ngươi nói đi. Ta ngày hôm nay phát hiện đối phương đàm phán trong đoàn thêm một người. Hắn kêu Dimitri, ta muốn biết hắn ở trên bàn đàm phán là làm cái gì. Địa vị có trọng yếu hay không? Trần Hổ nhớ lại một chút. Ngươi là nói đối phương cái đó mới tới. Thật giống như rất trọng yếu. Hắn ngồi cái thứ ba vị trí. Tên khốn kiếp này phối hợp được không tệ nha. Lúc này mới mấy ngày nha hắn liền phối hợp đến Moscow tới. Hơn nữa còn trộn thành đàm phán đại biểu. Vạn Phong gẩy ngón tay này đầu đếm hắn và Dimitri một lần cuối cùng gặp mặt là lúc nào. Thật giống như cũng chính là đi 5 tháng thời điểm. Cũng chỉ nửa năm nhiều thời gian mà thôi. Nếu ngồi cái thứ ba chỗ ngồi, đó chính là có thể cùng cát 30 bùn khoa phu nói chuyện cũng sinh ra ảnh hưởng người. Chư lão người không gặp hắn chưa? Chư Quốc Hùng cố gắng nhớ lại. Thật giống như gặp qua. Có phải hay không làm tăng lúc hắn tới đây qua? Nào chỉ là làm tăng. Phủ Viễn hắn liền đến qua 2 lần. Hắc Hòa hắn tổng cộng đã tới 4-5 lần đây. Hắc Hòa ta không biết. Làm tăng vậy hồi hắn hình như là ở đây. Nhưng là người Liên Xô chúng ta nhìn khác biệt không lớn. Cũng có chút không phân rõ. Cái này bình thường. Chúng ta nhìn người nước ngoài mặt manh. Bọn họ xem chúng ta vậy một cái vị. Như thế nói hắn vậy không nhận ra ngươi thôi. Hắn hẳn không nhận ra ta. Ở Phủ Viễn thời điểm chúng ta đều là ăn mặc quần áo thường. Làm phải cùng nhân dân tựa như. Liền nói qua nói hắn vậy không nhất định muốn ở Trần thủ trưởng. Trước 2 năm ta ở Hắc Hòa và người Liên Xô giao dịch thời điểm, liền cùng cái này Dimitri đã từng quen biết. T-72 tăng, tàu đệm khí, D-36 động cơ còn có một chút đồ ngổn ngang. Bao gồm Su-27 nơi có tình báo đều là từ tay hắn bên trong lấy được. Những thứ này chư lão có thể chứng minh. Trần Hổ nháy con mắt. Nói đi, ngươi có lời gì cứ nói đi ra. Ta muốn cùng hắn nói một chút liên quan tới phương thức giao dịch. Vấn đề, nếu hắn có thể ở cát 30 bùn khoa phu trước mặt nói chuyện. Vậy thì có thể sinh ra quyết định tính tác dụng. Nếu như ta có thể đơn độc và hắn gặp mặt thuyết phục hắn. Như vậy lấy hàng giao dịch hàng hình thức giao dịch thì biết thực hiện. Trần Hổ suy tư có 2 phút, sau hỏi, chỉ một mình ngươi đi và hắn nói. Vạn Phong gật đầu, ta sợ có người thứ ba tại chỗ hắn sẽ không đáp ứng. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, lúc này quốc gia liền muốn chọn tin tưởng ta. Lão Trần, phương diện này ta có thể cho tiểu vạn bảo đảm. Ở Trần Hổ thời điểm do dự Chư Quốc Hùng lên tiếng. Chư Quốc Hùng ở đại biểu đoàn bên trong là hết sức quan trọng nhân vật. Do hắn bảo đảm thì chẳng khác nào không sơ hở tí nào. Cái này có thể, nhưng là cùng gặp mặt hắn không phải là chuyện dễ dàng. Dẫu sao thành tựu đại biểu đoàn một thành viên, hắn cũng có thể là bị theo dõi. Cái này không là vấn đề. Ta sẽ thông qua đường dây an bài, nhưng là được cùng 2 ngày. 2 ngày không coi vào đâu. Nếu như có thể đạt được Dimitri giúp đỡ, như vậy phương thức giao dịch vấn đề liền sẽ được giải quyết rất nhanh. Đợi phương thức giao dịch giải quyết xong, bọn họ liền có thể về nhà. Giai đoạn thứ 2 đàm phán ở TQ cử hành, giá cả cũng sẽ ở TQ cuối cùng xác định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.